Tiên tử xin tự trọng, chương 1104, không giảng đạo lý. Góc truyện audio.com, thật ra lúc này con thỏ vừa mới lừa đi chìa khóa trước sau chênh lệch chẳng qua là 2-3 lần hô hấp của phàm nhân, có lẽ cũng chính là thời gian cựu anh im lặng trầm tư một lát. Cựu anh đương nhiên không cho nó ý chỉ gì, nhưng trong tay nó có khế ước cựu anh cho Lý Thanh Quân, phía trên thật sự có hồn ấn của cựu anh. Người khác muốn lợi dụng loại vật này, hầu như không thể nào, nhưng ngoa thú với tư cách lừa gạt chi thần muốn dùng tới, vậy cũng liền quá dễ dàng. Nó muốn đem nội dung khế ước biến ảo thành chữ khác, người khác nhất thời căn bản khám không phá nội dung chân thật, chủ yếm chỉ có thể phát giác phía trên quả thật có linh hồn lạc ấn của cựu anh, không chút giả dối. Chủ yếm là chiến thú sát phạt, tư duy thật ra rất đơn giản đấy, cũng không có nhiều tính toán như cựu anh não bổ, cựu anh để cho nó làm gì liền làm cái đó. Kết quả vừa mới đem chìa khóa giao cho con thỏ còn chưa kịp ly khai ánh mắt, bên kia liền truyền đến thần niệm của cựu anh. Chủ yếm không hiểu thấu, bệ hạ không phải để cho con thỏ cầm ý chỉ, điều đi một nửa chìa khóa của ta sao? Con thỏ chạy như bay, con thỏ kia đứng lại cho ta, chấm, chủ yếm lập tức tỉnh ngộ, giận sôi lên, điên cuồng đuổi theo. Vừa mới đuổi ra khe núi, trước mặt chính là ngân quang như tấm lụa, sát khí ngút trời đập vào mặt. Chủ yếm vô ý thức đẩy ra phong mang, ngân quang tản đi, trước mắt một nữ tử đứng lặng, ngân giáp ngân thương, chỉ vào trước người. Con thỏ liền từ phía sau nàng vòng ra ngoài, chạy trốn nhanh như chớp. Chủ yếm nhổ một túm lông, thổi một hơi. Trước người con thỏ bỗng nhiên bị đại quân viên hầu nhiều mênh mông ngăn chặn, nguyên một đám sát phạt hung lệ, như thần như ma. Con thỏ không cùng chúng dây dưa, tí, một tiếng, độn địa mà đi. Cùng lúc đó, trên trời mây ngũ sắc che lấp mặt trời, tiếng long ngâm phượng kêu vang tận mây xanh, đông nghịt một mảnh chiếm đất mà đến. Long phượng nhị tộc, chủ yếm thần sắc ngưng trọng, biết rõ không đuổi được con thỏ rồi. Long phượng đại quân sát nhập viên hầu trận, mạnh khinh ảnh hóa thành hình người cùng Lý Thanh Quân đứng sóng vai. Chủ yếm nhìn mạnh khinh ảnh, nhận ra đây là phượng hoàng. Lại nhìn một chút Lý Thanh Quân, lại hiện lên một tia nghi hoặc ai vậy? Nhân gian thái bình vạn năm, tiên đạo lấy đâu ra người sát phạt như thế, ngươi là người phương nào? Nhân đạo, đại ly, Lý Thanh Quân. Lý Thanh Quân, không phải nhân hoàng cô cô sao? Chủ yếm giật mình, thần sắc có chút ngưng trọng, cũng có chút mừng rỡ đối lập thuộc tính. Loại thuộc tính chiến tranh này, phù hợp nhất với nó, thường thường một tiếng chiến giống, đối phương liền sẽ trở thành cỗ máy giết chóc. Đây chính là thần tính, không thể chống lại. Làm loạn thiên hạ thế tức đại binh chính là chủ yếm chi năng, đối phương thuộc tính ăn khớp như vậy, chẳng phải là đưa tới cửa. Kết quả giữa lúc chủ yếm ý định điều động Lý Thanh Quân sát phạt chi cơ, lại phát hiện thần tính của mình không thấy rồi. Lúc này đúng là thời điểm Tần Dịch dùng sổ sinh tử trấn tại phong thần bia. Chủ yếm, đào một ngươi thủ thần bia cọng lông a, lúc này mới bao lâu liền mất rồi. Chủ yếm quả thật muốn thổ huyết. Thần tính chiến tranh không còn, không chỉ là vấn đề thực lực bị hao tổn, mà là chiến thần chi lực mình gia trì cho đám viên hầu không còn. Không có gia trì, đám viên hầu này lấy cái gì cùng long phượng nhị tộc giằng co. Chủ yếm vẫn sững sờ, mạnh khinh ảnh mỉm cười. Người có thể chết rồi. Góc truyện audio.com. Lý Thanh Quân nhìn nàng một cái, nở nụ cười. Lần đầu hợp tác, chỉ giáo nhiều hơn, luân hồi chi hỏa sông lên trời, nhân gian thương mang động địa mà đến. Chủ yếm mất thần tính chiến tranh, đâu chống được một thái thanh một vô tướng giáp công, khó thở nói. Chư thiên tinh lực giúp ta đón đánh, trong tinh hà bốn phía sáng lên, tư tượng chi ý ẩn hiện, nhị thập bát tú riêng phần mình thành hình, tiếp theo nhật nguyệt song luân, ngũ hành chư tinh, dẫn dắt chu thiên, hội tụ uy năng. Thời điểm nhị thập bát tú lóe lên, côn luân sơn mạch bốn phía liên tiếp truyền đến dị thú chi giống. Nhị thập bát tú, vốn là đối ứng 28 loại dị thú tăng thêm tứ tượng, thực chất đối ứng chính là thế gian vạn thú, cũng là cơ sở quan sát đánh giá thiên tượng. Thiên công ngữ thú chi pháp, đều từ đây mà ra toàn bộ côn luân sơn mạch trải khắp dị thú, vĩ thú, trường hữu tranh, ly lực lộc thục. Tất nhiều chủng tộc thế gian biến mất đã đâu, đều ở đây. Phía dưới Côn Luân còn có biển, lúc trước Tần Dịch ở Côn Luân hư từng thấy dục hải, nhược thủy các loại địa hình vô cùng kỳ quặc, trên này cũng giống như vậy. Có mênh mông chi hải, hải thú vô tận, xích nhụ, toàn quy, hổ giao, nhiễm di. Trên không trung, thắng ngộ, sổ tư, phì di, ngung, cù như. Thiên ẩn từ mang xuống liệt cốc chẳng qua là long phượng các loại tộc đàn đỉnh cấp mà thôi. Thế gian dị thú nhiều biết bao, yêu thú vô cùng vô tận theo. Kèn chiến tranh, của chủ yếm tập thể tuôn ra hội tụ, như trời sập, như núi nghiêng, như biển gầm. Mà thiên giới tinh đồ cũng hoàn thành nối liền, sắp bộc phát ra công kích khủng bố nhất. Ngân hà vòng quanh Côn Luân cũng đang hô ứng gào thét, dường như vòng công kích đầu tiên muốn theo đó nổi lên. Đây cũng là một loại thiên địa chi hợp, trên ứng tinh tượng, dưới cảm sinh cơ, giao quang nửa đời sau nghiên cứu, cơ bản đều ở đây. Đây mới là chiến tranh. Chu Yếm một quyền cuồng kích chống đỡ một kích của Mạnh Khinh Ảnh, ngửa mặt lên trời cười nói. Thiên địa thế thành, trên dưới hô ứng, sóng chiến tranh nhấc lên, các ngươi tới bao nhiêu người liền chết bấy nhiêu ở chỗ này. Phượng Hoàng, ngươi không đi ngự thiên không chi thú, ngược lại cùng ta tranh phong, đây chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười. Thật sao, thật sự coi các nàng không tồn tại a? Theo tiếng nói, bóng người hiện lên, Minh Hà bồng bềnh mà tới, treo ở trên ngân hà. Hai tay như ôm đàn, như ôm tước, trái phải khẽ kéo, ngân hà chi quang vây quanh nàng bắt đầu xoay tròn, tinh hà lượn quanh thân, điểm điểm sáng rực đẹp đến mức gần như không có ngôn ngữ có thể hình dung. Ngân hà gào thét trở nên ôn nhu, chư thiên tinh diệu bắt đầu ngưng trệ, chu thiên tinh thần vận tác phảng phất vốn là một thể bỗng nhiên bị kẹt một bánh răng, toàn bộ tinh đồ trở nên bắt đầu không hài hòa. Minh Hà mới là hô ứng trên tu ngân hà dưới cảm u minh, cũng không phải vô danh tiểu tốt cửu anh tùy ý phong có thể tranh đoạt khống chế đấy. Trong khu vực cùng nàng tương đồng, Hy Nguyệt cũng treo ở tinh không mênh mông, nhìn xa xa đồ đệ đẹp đến mức vô lý bĩu môi. Tiếp theo quay người thò tay ấn nhẹ vầng trăng. Dưới vầng trăng như khay bạc, ánh trăng lạnh lẽo, sáng rực mơ hồ, tiên tử vạt áo bồng bềnh, bàn tay trắng nõn ấn trăng, chính nàng cũng không ý thức được mình cũng đẹp giống như đồ đệ. Minh Hà cũng nhìn sư phụ xa xa, bĩu môi. Rất nhanh ánh trăng sáng rực biến thành cường quang chói mắt. Góc truyện audio.com Xoáy nước ngân hà trong tay Minh Hà cũng thành một con tinh long chi hình, lượn quanh người nàng gào thét uốn lượn. Mạnh Khinh Ảnh có tinh long, ta cũng có. Trong lòng Minh Hà lóe lên ý nghĩ này, ngân long rời tay, bay lên không. Một vòng trăng sáng chiếu rọi thương khung, quần tinh ảm đạm. Một đạo ngân long chu du chư thiên, tứ tượng yên lặng. Chu thiên tinh đồ, ngay cả ba hơi cũng không có sống qua cáo phá. Chu Yếm trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói rất nhiều tinh quân bị thiên ẩn tử mang đi, nói không chừng đều chết rồi, nhưng chân linh của bọn hắn đã thắp sáng tinh đấu, sau này tinh đồ cũng không cần chính bọn hắn điều khiển rồi. Chu thiên tinh đấu này do hai đời thiên đế chi lực bố trí, là dùng để đối nội trấn áp tam giới, đối ngoại chuẩn bị chống lại người thiên ngoại đấy, ký thác bao nhiêu kỳ vọng của hai đời thiên đế, vì sao có thể dễ dàng bị phá như vậy. Nhưng Chu Yếm cũng biết vì sao. Hai nữ nhân này, một thân thiên khu tinh quỹ chi pháp, hoàn toàn chính là giao quang đích truyền a, các nàng khám phá trận đồ, dẫn động nghi quỹ, rất kỳ quái sao? Không kỳ quái, thần niệm của nó đặt ở trên người đàn thú sơn mạch, hy vọng cuối cùng ký thác vào đây rồi, những yêu thú này lại phát huy không ra chức năng chiến tranh, vậy liền đừng đánh nữa. Dựa vào hầu tử của mình cùng Long Phượng đánh cọng lông a, kết quả thần niệm quét qua Chu Yếm thiếu chút nữa lảo đảo, trước mắt Lý Thanh Quân một thương chọc tới đây đều thiếu chút nữa đã quên né tránh. Nó trông thấy một con đằng xà lượn quanh đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gào thét. Phảng phất có gợn sóng nhìn không thấy khuếch tán, quần yêu đang hướng nơi đây hội tụ chạy băng băng đều ôm đầu ngồi xổm phòng ngự, sợ tới mức không động rồi. Chu Yếm, thần tính chiến tranh của ta đều không điều động được rồi, dựa vào cái gì thần tính đe dọa của ngươi hữu hiệu? Trời xấu hay sao, nhưng ngươi một con rắn, phạm vi khống chế có hạn a, biển trời còn có hy vọng. Giữa núi biển, trên có bạch vũ trải ra, như mây treo ở chân trời. Dưới có sóng biển ung dung, tiếng ốc mơ hồ, một vũ nhân, một bảng nữ, sánh vai lơ lửng, sau lưng hai người, côn bằng pháp tướng tràn ngập thiên địa. Nước biển bỗng nhiên ngưng băng, chư thú trên biển nửa bước không thể đi. Bầu trời bỗng nhiên sụp đổ, khí áp nhìn không thấy vắt ngang đường chân trời, bầy chim rên rỉ lượn quanh, lại thủy chung bay không vào phạm vi côn luân. Chu Yếm, Lý Thanh Quân bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc này, không biết tôn thần có nghĩ tới, phàm nhân run rẩy gặp được thần tiên làm phép không giảng đạo lý hay không, cách chương.